Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng với những người thực hiện chương trình kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại trên sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz, FM 96,3 MHz ở khu vực miền Trung và FM Nam Định tần số 95,1 MHz. Quý vị cũng có thể truy cập vào trang web của www.voh.com.vn để nghe chương trình. Chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị và các bạn đến với truyện dài Khúc Tráng Ca Giả Tràng của nhà văn Thu Trân. Mặc dù đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác, nhưng chàng trai vẫn lạc quan. Không chỉ muốn kéo dài sự sống mà còn muốn sống cho ra hồn, sống không sợ chết, không đợi chờ. Nhân vật Tuấn trong truyện Khúc Tráng Ca Giả Tràng tỏa sáng ý chí đương đầu với nghịch cảnh. Truyện dài Khúc Tráng Ca Giả Tràng của nhà văn Thu Trân đã được xuất bản vào tháng 2 năm 2012 do Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ phát hành. Viết về những người bị bệnh ung thư, nhưng truyện của Thu Trân lại mang màu sắc lạc quan. Tuấn là sinh viên giỏi, đa tài, được bạn bè yêu quý. Khi phát hiện ra bị ung thư, khi mà mọi kỳ vọng, ước mơ bị xô đổ, nhưng Tuấn đã không bị quật ngã bởi bệnh tật. Vẫn tham gia các buổi hội thảo của hội sinh viên, đi họp mặt bạn bè, động viên tinh thần những người cùng cảnh ngộ, cứu một cô gái thoát khỏi tay gã thầy thuốc rắn mất nhân tính, vân vân. Đó là những gì mà Tuấn vẫn làm cho cuộc sống khi anh biết mình bị ca. Cốt truyện nhẹ nhàng, Khúc Tráng Ca Giả Tràng không chỉ là một câu chuyện về nghị lực sống mà còn là một bài học về tình người. Và trong chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay thì Nguyễn Ngọc xin mời quý vị đến với phần đầu truyện dài Khúc Tráng Ca Giả Tràng với giọng đọc của Xuân Khoa và Kim Phượng.